Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, chương 17. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 17. Bắt sống Jin kế hoạch. À, đây là làm sao? Vào lúc này Ran rốt cục tỉnh lại, không nên lộn xộn. Mizuma Suki ở sau lưng nàng nhắc nhở nàng, "A, này đây là Mizuma cảnh sát." Từ phía sau vang lên thanh âm của nam nhân dọa Ran nhảy một cái. Nhưng sự chú ý của nàng rất nhanh sẽ bị bên tai binh lách cách bàng viên đạn tiếng va chạm hấp dẫn. Cái kia giả mạo Matsumoto cảnh sát người đã bị bắt được. Hiện tại trước mắt là có mới nguy hiểm, Mizuma Suki lời ít mà ý nhiều nói. Conan đã trước tiên đến phía dưới đi tới. Tầng này hiện tại chỉ có hai chúng ta. Thế nhưng ta phía sau vị này lão đầu khả năng sắp ăn không vô càng nhiều viên đạn, Mizuma Suki chỉ phía sau quầy ba. Này thứ đồ hư, ăn hai viên đạn liền trở nên lảo đảo, làm sao bây giờ? Nếu ngươi tỉnh rồi, biện pháp cũng dễ làm, có thêm, hướng bốn phía nhận một hồi. Mizuma Suki dùng làm hết sức tiểu nhân động tác phạm vi vươn ngón tay chỉ cách bọn họ có một khoảng cách một cánh cửa sổ, cũng chính là đem Conan ném ra ngoài cái kia phiến phía dưới cửa sổ có bước đệm khí. Lót, bên ngoài súng máy không phải ở toàn trường bao trùm xạ kích, mà là nhiều lần bắn phá, vì lẽ đó, một hồi súng máy xạ kích phương hướng từ bên kia trải qua chúng ta sau khi, hai ta liền hướng cửa sổ chạy, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bên cửa sổ lên liền lập tức nhảy xuống. Nhớ kỹ là lập tức, Mizuma Suki đưa ra chạy trốn phương án, ta rõ ràng, Ran nói rằng, nhớ kỹ. Đến bên cửa sổ lên trực tiếp liền nhảy xuống. Không nên nhảy quá xa. Khi lót ngay ở cửa sổ chính phía dưới, Mizuma Suki dặn dò. Ta sẽ ở ngươi phía sau. Ngươi chỉ cần yên tâm lớn mật chạy về phía trước là được. Nhưng nhất định phải nhanh, tuy rằng súng máy cần trước tiên bắn phá đến một bên khác ở quay lại đến. Nhưng người dù sao không chạy nổi, chỉ cần xoay tròn súng máy. Một khi ở nhảy xuống lầu trước liền bị súng máy đuổi theo. Vậy sẽ phải ở thời khắc sống còn đánh cược vận may. Tuy rằng Ran nhân phẩm cực cao, trúng thưởng suất 100%. Nhưng có thể là đánh cược mệnh vẫn là rất nguy hiểm. Nói chuyện công phu, liền nhìn một loạt bài viên đạn từ phía bên kia di động lại đây. Rất nhanh sẽ đến Mizuma Suki cùng Ran ẩn thân vị trí, tuy rằng ở mưa đạn trốn đến hiện tại nghe có chút huyền, thế nhưng dù sao chỉ là một đài súng máy, mà Tokyo tháp tích không nhỏ, điều khiển súng máy vodka cũng không biết Mizuma Suki vị trí cụ thể, vì lẽ đó chỉ có thể đều nhanh chóng bắn phá, bởi vậy trên thực tế viên đạn mật độ cũng không cao lắm, rất nhanh viên đạn trải qua hai người bên người. Rất may mắn hai người vẫn không có bị thương. Chỉ có điều tấm kia quầy ba rốt cục hóa thành một chồng mảnh vỡ, chạy. Mizuma Suki hô to một tiếng. Ran lập tức như những kia bị trút xuống mà ra viên đạn như thế bay ra ngoài tránh thoát đỉnh hạ. Xuống xi măng khối. Bước qua không biết nguyên hình đến tột cùng là cái gì mảnh vỡ. Làm Ran rốt cục chạy đến bên cửa sổ thời điểm, thậm chí cảm giác viên đạn đã đuổi tới dưới chân của chính mình, không chút do dự thả người nhảy một cái. Quả nhiên thấy khối này hình vuông màu da cam khí lót dầm. Mấy giây sau, Ran rơi vào khí lót lên. Lại vẫn nhìn thấy Conan liền treo ở đỉnh đầu của mình. Conan từ từ đình chỉ nhảy vận động sau khi phi thường lúng túng đứng ở cách xa mặt đất khoảng 10 mét vị trí. Bất đắc dĩ cùng phía dưới hai cảnh sát mắt to chừng mắt nhỏ, bởi vì này 10 mét khoảng cách. Phía dưới cảnh sát cũng phi thường bất đắc dĩ không tìm được đem Conan đón lấy biện pháp. Thậm chí bởi vì mặt trên cái kia cọc cọc tách máy bay trực thăng. Liền ngay cả hô to cũng không cách nào để song phương xây dựng lên hữu hiệu câu thông, liền mất đi. Hết cả niềm tin, dự định ở đây mang theo ngủ một giấc. Conan nhìn thấy hắn tâm tâm niệm niệm Ran rớt xuống, rơi vào trên đệm. Ran tỉ tỉ. Conan hài lòng hô to, a, Conan, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhắc tới cũng kỳ, tương tự là hô to. Conan cùng hai cảnh sát ai cũng không nghe thấy đối phương gọi cái gì. Thế nhưng Conan cùng Ran liền có thể làm sao gọi đều biết đối phương đang nói cái gì. Mizuma cảnh sát để ta hạ xuống trốn trốn. Conan trái lương tâm hô ta cũng là. Ran đáp lại nói, Ran tỷ tỷ, người thế nào rồi? Bị thương sao? Conan nhớ tới trước Ran hôn mê liền gọi cũng gọi bất tỉnh. Ta không có chuyện gì. Một chút việc đều không có. Mizuma cảnh sát đi đâu rồi? Conan lại hỏi. Vừa nãy sở dĩ trái lương tâm trả lời cũng là bởi vì cảm thấy Mizuma Suki không biết lúc nào sẽ từ trên trời giáng xuống. Ai? Kết quả Conan phát hiện Ran sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Ran tỷ tỷ ngươi làm sao? Nước Mizuma cảnh sát. Ran run rẩy âm thanh chỉ vào nhảy xuống phương hướng. Mizuma cảnh sát nên theo ta đồng thời nhảy xuống mới đúng. Cái gì? Bị trói cùng sâu như thế. Conan sắc mặt cũng thay đổi. Gian nan quay đầu lại nhìn mặt trên. Lẽ nào Mizuma Suki trúng đạn? Bị lưu ở bên trên. Đỉnh tháp Mizuma Suki đương nhiên không có trúng đạn. Thân là người xuyên Việt, hắn cũng coi như người có phước lớn. Vụ, có điều hắn vừa bắt đầu sẽ không có cùng Ran đồng thời đi ra ngoài. Mà là hướng về một hướng khác chạy đi. Bởi vì hắn công tác vẫn không có làm xong, chỉ ít Iris còn ở dưới lầu. Còn có cái kia trong tay có trọng yếu chứa đựng thẻ Mizutani Kusuke, nếu để cho Jin nghĩ ra đến. Hoặc là vodka rốt cục khai khiếu rồi. Không lại nhìn trong chọc tầng cao nhất bắn phá. Đem hai người kia đánh chết Mizuma Suki liền làm không công. Dù cho hắn trực tiếp kế hoạch đem cái kia chiếc trong phi cơ trực thăng người đồng thời bắt sống cứ. Việc Mizuma Suki hiện nay thậm chí còn không rõ ràng lắm bên trong đều có ai. Nhưng ít ra Jin khẳng định ở bên trong. Mà có Jin liền khẳng định có vodka một bên làm bị đội tự vệ bao quanh vây nhốt Jin hoặc là bị bắt. Sống hoặc là bị đánh gục mộng đẹp. Mizuma Suki một bên làm tốt làm hai tay chuẩn bị hành động, nếu như ở Mizuma Suki xem ra hắc y tổ. Trước địa phương đáng sợ nhất ở đâu? Mizuma Suki lâu dài tới nay cái nhìn đều không phải thực lực đó. Gốc gác hoặc là thời gian tồn tại vân vân, vẻn vẹn là nghe Haibara ai đề cập tới. Giết chết Kudo Shinichi sau khi tổ chức tiến hành bao nhiêu thăm dò, bao nhiêu điều tra, còn có mấy lần tiến vào Kudo Shinichi ra tiến hành đại lục soát. Mizuma Suki liền cảm thấy cái tổ chức này có thể tồn tại đến nay bản lĩnh chính là ở đã tiếp cận. Đến vẻ thần kinh cẩn thận đó là một loại tuyệt đối không bại lộ tổ chức tin tức. Không tiếc bất cứ giá nào truy sát kẻ địch chấp nhất, thật giống như du kích chiến giống như vậy. Cho dù không thể một đòn mà tất công, liền sẽ lập tức lùi về sau đến an toàn. Sau đó lần thứ hai tiến công, mà ngươi phòng thủ mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ bị cường độ cao chiến đấu mà kéo đổ, xuất hiện thư giãn. Sau đó bị đánh bại, điểm này lại rất giống ninja, vì lẽ đó đối mặt như vậy kẻ địch. Biện pháp giải quyết tốt nhất là dùng giống như bọn họ phương châm, so với bọn họ làm càng tuyệt hơn. Mizuma Suki cũng vẫn là làm như vậy. Này ba lần trước cùng hắc y tổ chức va chạm. Lần thứ nhất Jin cho rằng hắn chết rồi. Lần thứ hai dựa vào ánh trăng yểm hộ không có để Jin nhận ra hắn. Để hắn không thể nào điều tra. Lần thứ ba lên người càng là lâm điệu cùng Ngụy Hưng Hồ. Mizuma Suki trực tiếp lui khỏi vị trí hậu trường, lần này cũng như thế. Tuy rằng Jin còn không ai nhận ra hắn. Thế nhưng lần này cần là để Jin truy tra được. Nhất định sẽ trực tiếp tra được sở cảnh sát trên đầu, vì lẽ đó nhất định phải làm được đối phương. Đã chết giả tạo xuất hiện lần nữa. Vẻn vẹn từ phía sau chạy trốn cũng không thể xem như là tốt phần cuối, bởi vậy. Mizuma Suki đẩy bị tại chỗ xạ kích nguy hiểm, chiếm đi ra, khiêu khích hắc y tổ chức máy bay trực thăng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.